Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh thừa nhận là anh đã sai, hổ thẹn với mẹ con em quá nhiều năm. Thế nhưng cũng không đại biểu là anh vô huyết vô lệ, tạo thành sai lầm. Anh cũng đã dùng hết toàn lực để đền bù. Em còn muốn thế nào? Là muốn anh máu chảy đầm đìa, moi tim cho em xem. Em mới biết, anh bị thương cũng nặng như em sao? Quan Thừa Dĩnh không để ý tới cô dãy ruộng, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, ý đồ sống tỉnh cô. Sở Ngân Nông ngớ ngẩn, rồi sau đó nước mắt giống như trân châu bị đứt, ào ào rơi xuống, suy sụp ngã vào trong ngực anh ta gào khóc. Không có, không có. Con gái của chúng ta chết rồi. Anh hiểu rõ, nhưng mà anh vẫn còn ở đây. Nông Nông, anh sẽ không rời em đi nữa. Trong mắt Quan Thừa Dĩnh cũng có lệ, ôm sát cô không ngừng trấn an. Thật xin lỗi, đều là anh không tốt. Anh sẽ dùng nửa đời còn lại của anh bồi thường cho em. Cô không nói gì, chỉ là bất lực, khóc hết tất cả uất ức thường đau. Phạm Anh Thư đứng một bên nhìn, chán nản không nói gì. Những lời này, những chuyện này vốn là anh nên làm. Vậy mà Hân Nông lại lựa chọn nhào vào trong ngực một người đàn ông khác, tìm kiếm an ủi. Có lẽ cô vẫn tương đối quyến luyến vòng ôm của người đàn ông này thôi. Phạm Anh Thư cô đơn, thần thương, im lặng, lặng lẽ, rùi ra. Nếu như có một ngày, anh gặp được người phụ nữ tốt hơn em, anh sẽ rời đi em sao? Sẽ không. Vậy nếu em gặp được một người đàn ông tốt hơn anh, sẽ rời đi anh sao? Sẽ. Ngu ngốc mới có thể lựa chọn người đàn ông kém cỏi, cho nên anh nhất định phải đối tốt với em, thương em vào trong xương cốt, để cho em cảm thấy anh là tốt nhất. Đoạn đối thoại này, lời nói còn văng vẳng bên tai. Cô thật sự tìm được một người đàn ông tốt hơn anh. Cô sẽ làm như thế nào đây? Ngoái đầu nhìn lại, lại thấy cô bị ôm sâu vào trong ngực người khác, bị thường khóc thút thít. Đáy mắt Phạm Hành Thư thêm vào một nét buồn bã. Đây chính là quyết định của cô. Đêm, rất sâu. Phạm Hành Thư u sầu đầy cõi lòng, nằm ở trong phòng bài bái ở khi còn sống, trằn trọc không cách nào ngủ say. Anh ngồi dậy, đưa tay ra lấy khung hình ở đầu giường, khẽ vuốt trên mặt kính. Bài bái yên ổn sáng chói nở nụ cười. Bức ảnh chụp chung này là tháng trước nữa, chụp lúc bọn họ cùng nhau đi đồi Kình Thiên, ăn cơm dã ngoại. Khi đó bởi vì sương mù bay, nhiệt độ thấp, anh sợ bài bái sẽ lạnh, trở về lại ngã bệnh, cho nên cẩn thận từng ly từng tí ôm cô bé vào trong ngực. Hân Nông ghen ghét kháng nghị, thế là anh chờ ra một tay kia ôm cô. Bài bái muốn du khách bên cạnh giúp bọn họ chụp được một bức ảnh này, để cho mẹ cô bé xem sắc mặt bản thân lúc ghen tuông như thế nào. Anh còn nhớ rõ, du khách giúp bọn họ chụp hình nói, một nhà ba người bọn họ tình cảm thật tốt. Khi đó anh thật sự cảm giác mình thật hạnh phúc. Hân Nông và bái bái chắc cũng vậy, bởi vì mẹ con họ đều cười rất vui vẻ. Đối với anh mà nói, họ đều là những người phụ nữ chiếm phân lượng rất nặng trong cuộc đời. Anh thật sự đã thử dùng hết toàn lực bảo vệ họ. Nhưng thật xin lỗi, bái bái, cha đã rất cố gắng tranh thủ, cho tới bây giờ cha cũng chưa từng buông tha. Nhưng mà chuyện này không phải là cha cứ cố gắng thì sẽ có tác dụng. Nếu như cha cô phụ ước định của chúng ta, con sẽ trách cha sao? Một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới nơi này, trong bàn đêm yên tĩnh cực kỳ rõ ràng. Anh để không hình xuống giường nghiền ngó. Vừa mới vặn mở cửa phòng, đột nhiên bóng sáng mảnh khảnh đập vào trước mắt. Một chút sợ hãi của anh giờ mới hồi hồn. Trễ như thế còn chưa ngủ, cần gì sao? Anh tới là tốt rồi. Dương Hân Nồng nhẹ lắc đầu, rời tầm mắt xuống, nâng tay của anh lên, khẽ xoa dấu vết nóng đỏ kia, nhẹ mạnh hỏi, còn đau không? Cô vẫn còn quan tâm anh. Phạm Hành Thư vừa mừng vừa sợ, anh đè nén tâm tư bà đảo, khàn giọng nói, không đau, một chút cũng không đau. Dường như sợ hù dọa cô, đưa tay sán lên ngực cô, hỏi khẽ, vậy còn em, nơi này còn đau không? Nhàn nhạt nháy mắt một cái, nước mắt tràn đầy con ngươi, cô lẩm nhẩm nói, vẫn là đau quá. Không sao, anh sẽ cẩn thận bảo vệ cho đến khi nó tốt. Tự nhiên khi còn bé bái bái bị thương khóc thút thít, em cũng sẽ rất đau lòng đặt cô bé trong ngực thương tiếc vậy. Anh sẽ thay bái bái cùng em bảo vệ em, chúng ta ai cũng không xa rời ai, có được hay không? Một tiếng khóc sụt sùi bật ra bờ môi, đầu cô nhập vào trong ngực anh, khẽ nấc thật thấp, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không phải cố ý muốn tổn thương anh, em chỉ là thật khổ sở, thật hận, cảm thấy ông trời không công bằng đối với em, giống như toàn thế giới đều nợ em. Anh hiểu, anh hiểu, anh không trách em. Hân Nông đừng khóc. Anh rất đau lòng, không ngừng lau nước mắt cho cô. Hân Nông cầm tay lau nước mắt của anh, ngờ đôi mắt đẫm lệ lên. Em chỉ còn lại anh, Hạnh Thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net